Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Dưới, những yêu thú này đều tập trung lực lượng, muốn phá vỡ phía sau hai tòa đảo nhỏ. Cái này, Thiên Bột Phong Vũ Tam Nguyên Trận, trận pháp mấu chốt nhất Linh Xu tại phía trên hòn đảo lớn, nhưng hai cái này cánh bên đảo nhỏ cũng rất mấu chốt, là trận pháp biên giới tiết điểm một trong những hạch tâm. Một khi phá vỡ, như vậy cả tòa trận pháp uy lực sẽ giảm mạnh ba thành trở lên, đến lúc đó nói không chừng tại Độc Long Vân Trảo cùng yêu thú triều cường liên tiếp công kích phía dưới, bị triệt để công phá cũng khó nói, mà không có Phong Vũ ổ ở chỗ này tòa trấn, những yêu thú này liền có thể ung dung phá vỡ ba vị kia tu sĩ Nguyên Anh lưu lại phong ấn tiết điểm, đem đầu kia tứ giai Độc Long phóng xuất ra, cũng chính là bởi vậy, Phong Vũ ổ tuyệt đối không có khả năng thất thủ, một đạo xanh thẳm. Một đạo hỏa hồng linh quang sừng sững tại hai tòa đảo nhỏ trên không, khống chế lấy còn lại có thể điều động đại trận thác trời chi lực, chống cự lấy bên ngoài hàng ngàn hàng vạn, hình thù kỳ quái yêu thú trùng kích, bốn đạo thanh bạch xích hắc yêu khí cũng đồng dạng giữa không trung phía trên bộc phát uy thế kinh khủng, chính là cái kia bốn đầu yêu thú cấp 3, bọn chúng riêng phần mình đứng ở chiến trường bốn cái phương vị, hai hai liên thủ, hướng về hai cái tu sĩ kết đan xông đi lên, Trạm Lam Linh chỉ là nộ giang, mà hỏa hồng linh quang tự nhiên là ngũ hành tông hỏa mạch chân nhân, Thịnh Chiếu Hy, chỉ gặp nàng dáng người có chút đầy đặn, cả người lại là không giận mà uy, trong ánh mắt càng là ẩn chứa một cổ sát khí mãnh liệt, một thân hỏa hồng đạo bào theo gió phồng lên ở giữa, một thanh hình tròn kỳ quái lưỡi đao tựa như luân bàn một dạng vây quanh cấp tốc chuyển động, một vòng xích hồng chói mắt hỏa diễm bắn ra, như là hình cung hỏa đao, hướng về trên không hòn đảo phô thiên cái địa vọt tới yêu thú chém tới, trong tiếng vang ầm ầm. Mấy chục con không tránh kịp hắc ôn điểu như vậy thét chói tai vang lên hóa thành từng đoàn hỏa cầu, mắt thấy hình cung hỏa đao dư thế không ngừng, muốn đem trong bầu trời mây đen một dạng hắc ôn điểu quần sát mặt thời điểm, một đầu so hai người còn cao hơn rùa đen nhất lên ngập trời sóng nước giết tới, đen kịp bên trong mang theo lục bạch linh văn mai rùa trực tiếp ngăn ở hỏa đao trước đó, nương theo lấy xùy một tiếng, Thịnh Chiếu Hy toàn lực mà phát hỏa đao khoảng chừng trên mai rùa lưu lại một đạo vết cháy, không có để lại bất kỳ thương thế. Lăng liệt tiếng rít vang lên, một đầu hai cánh triển khai như đám mây che trời màu đen đại điểu vọt tới Thịnh Chiếu Hy đỉnh đầu, cánh chim trong lúc huy động, thanh quang như sấm, thẳng chém rơi xuống, Thịnh Chiếu Hy mặt không đổi sắc, tay phải vung lên, một đạo xanh thẳm sóng nước lên đỉnh đầu sáng lên, chính là trận pháp chi lực Thiên Bột Thần Quang, thanh quang chi lôi cùng trận pháp lồng ánh sáng giao kích, ở trong chớp mắt bạo phát ra lòe loẹt lóa mắt linh quang, cùng lúc đó, bầu trời đột nhiên vì đó ảm đạm, Thịnh Chiếu Hy ngẩng đầu nhìn lên. Chỉ gặp tất cả hắc ôn điểu đều ở thời điểm này tụ tập đến chính mình trên không, sau đó tại đầu kia tam giai điểu vương dẫn dắt phía dưới, cùng nhau hướng về nàng phun ra phong nhận màu xanh, tựa như bầu trời hạ xuống xanh đao chi vũ, phích lịch đùng đùng, âm vang rơi vào đại trận vòng phòng hộ phía trên, khiến cho vốn là bởi vì tam giai chi xét đánh kích mà có chút ba động Thiên Bột Thần Quang bắt đầu không ngừng lấp lóe. Ô, cùng một thời gian, đầu kia tam giai rùa đen cũng la lên chính mình tộc đàn yêu thú. Tất cả yêu quy đầu lâu nổi lên mặt nước, tập thể thi triển thống thủy chi thuật, nhấc lên một trận quét sạch bầu trời to lớn thủy triều như một tòa núi lớn, lao nhanh mà tới, phối hợp với bầu trời cùng phong quét sạch, phát ra kịch liệt gào thét, trùng điệp đụng vào phía trên đại trận, bộc phát ra từng đợt ngột ngạt đến cực điểm, làm cho tu sĩ trái tim rung động chập trùng trầm đục trầm minh, soạt một tiếng, phản phất thứ gì vỡ ra thanh âm, làm cho Thịnh Chiếu Hy hơi biến sắc mặt. Nàng quay đầu nhìn về hướng phát ra âm thanh đầu nguồn, chỉ gặp đại trận bao phủ mặt bên, tự hồ là không chịu nổi yêu thú liên tiếp không ngừng thiên phong thủy triều oanh kích, xuất hiện một đạo rưỡi mét dài khe hở, có hai đầu phụ cận hắc ôn điểu đã lóe ra màu đỏ tươi hai mắt, thét chói tai vang lên xông vào trong trận pháp, ánh lửa lấp lóe ở giữa, Thịnh Chiếu Hy đã thi triển thái ất chân hỏa, sẽ tiến vào trong trận pháp yêu thú hóa thành hai đoàn hỏa cầu, nhưng cái này vẻn vẹn bắt đầu, tại yêu thú cấp 3 chỉ huy phía dưới. Trong bầu trời mây đen màu đen khống chế lấy thiên phong như đao, như sấm, trong thủy vực yêu quy thì là khống chế lấy vô cùng vô tận chi thủy, nhấc lên sóng lớn, tựa như từng tòa núi lớn, một vòng lại một vòng, liên tiếp không dứt quanh kích lấy Thiên Bột Thần Quang, màu xanh da trời pha lẫn xanh lá cây phòng hộ lồng ánh sáng không ngừng xuất hiện một đầu lại một đầu vết nứt, thân ở trong trận pháp Thịnh Chiếu Hy không biết thôi phát bao nhiêu chân hỏa, đánh chết bao nhiêu hắc điểu yêu quy, nhưng theo thời gian trôi qua, trận pháp vết nứt càng lúc càng lớn, rốt cục tại ngày thứ bảy thời điểm, tựa hồ đạt tới cực hạn một dạng, tại trong tiếng ầm vang, triệt để phá toái, đã sớm chờ lấy một ngày đám yêu thú, bắt đầu gào thét lên hướng về hai tòa hòn đảo vọt tới, trên hòn đảo hơn ngàn phàm nhân bắt đầu mặt lộ vẻ tuyệt vọng, hai mắt nhắm nghiền, tựa hồ đang chờ đợi tử vong tiến đến, phóng, nhưng ở lúc này, Thịnh Chiếu Hy thanh âm băng lãnh vang lên, sau đó 12 cái tu sĩ trúc cơ bay lên, còn có 300 cái luyện khí hậu kỳ tinh nhuệ, trong cùng một lúc, từ trong túi trữ vật lấy ra từng khối xích hồng sắc ngọc thạch như là lớn nhỏ cỡ nắm tay, mặt ngoài khắc họa từng đạo hỏa văn, tựa như phù lục, lại như là văn tự, đang hấp thu tu sĩ linh lực đằng sau, bị nhanh chóng hướng về bốn phương tám hướng bắn ra đi, mà lúc này đây, trên trời bên bờ chính là những cái kia không kịp chờ đợi, chen chúc mà tới đám yêu thú, ngọc thạch đã rơi vào yêu thú quần thể bên trong, sau đó đột nhiên bạo tạc. Từng đạo chói lóa mắt quang mang diễm hồng sắc tựa như kiêu dương đã rơi vào hắc ám, bắn ra từng chùm hừng hực không gì sánh được quang mang, tại hòn đảo tứ phía oanh tạc ra từng khỏa đường kính mười mấy thước hỏa cầu khổng lồ, ầm ầm ầm ầm, đây là hỏa mạch Thái Ức Thật Hỏa Thần Lôi Châu, dựa theo tu sĩ tu vi tạo nghệ, có thể chia làm nhất giai đến tam giai, mà lần này vì mai phục đám yêu thú, toàn bộ đều là nhị giai, thậm chí Thịnh Chiếu Hy chính mình cũng lấy ra hai viên trân tàng tam giai thần lôi. Hướng về trận pháp phá vỡ đằng sau, hướng phía chính mình vọt tới hai đầu yêu thú cấp 3 bắn ra, kịch liệt trong tiếng oanh minh, trong bầu trời xuất hiện hai đoàn hỏa cầu thật lớn, bốn phía mấy chục con yêu thú ở trong chớp mắt liền bị hóa thành tro tàn, có thể thấy được cái này Thái Ức Thật Hỏa Thần Lôi Châu chỗ cường đại, một vòng thần lôi oanh tạc đằng sau, phun lên hòn đảo phạm vi bên trong mấy trăm đầu hắc ôn điểu hóa thành từng khỏa hỏa cầu thang cốc, từ không trung bên trong rơi xuống, nhưng những cái kia yêu quy bọn họ lại là chỉ có tại thần lôi oanh tạc phạm vi trung tâm nhất mấy chục con máu thịt be bét, từng đầu bị thần lôi tác động đến thiêu đốt yêu quy, khống chế lấy cuồn cuộn không dứt nguồn nước bao trùm chính mình bên ngoài thân, nương theo lấy từng đợt hơi nước bốc lên, bọn chúng chịu đựng qua chân hỏa, từng cái mặt lộ vẻ dữ tợn, đạp bằng bên bờ nhà gỗ các loại kiến trúc, ầm ầm ầm hướng về trung tâm tu sĩ cùng phàm nhân phóng đi, trận pháp làm sao còn không có khởi động, Thịnh Chiếu Hy thấy cảnh này, nghiêm nghị hướng về phía dưới chủ trì đại cục một cái tu sĩ trúc cơ hô, người sau cùng mặt khác năm cái tu sĩ trúc cơ, sắc mặt xích hồng cầm linh thạch thượng phẩm, đem linh lực của mình chú ý đến trung tâm một khối trận bàn, từng đạo màu xanh da trời pha lẫn xanh lá cây sóng nước bắt đầu lấy trận bàn làm trung tâm, dập dần mà lên, hướng về bốn phương tám hướng khuếch tán, rất nhanh liền đem trong hòn đảo tất cả tu sĩ cùng phàm nhân đều bao phủ trong đó, nhưng trận pháp lồng ánh sáng đang khuếch tán đến bên bờ thời điểm. Cũng là bị từng đầu khổng lồ yêu quy chống đỡ, ánh lửa lấp lóe, Thịnh Chiếu Hy đang muốn thi triển Thái Ức Chân Hỏa Chém, một cổ bóng ma khổng lồ bao phủ nàng, ngẩng đầu nhìn lên, chỉ gặp toàn thân hiện ra từng sợi cháy đen khói xanh tam giai yêu quy xông ra giữa không trung thần lôi hỏa cầu, khuôn mặt dữ tợn huy động chính mình lợi trảo, đen nhánh huyền quang lấp lóe, tựa như đập con ruồi một dạng rơi xuống Thịnh Chiếu Hy đỉnh đầu, xích hồng ánh lửa nương theo lấy hình tròn lưỡi đao chuyển động, bạo phát ra chói mắt sáng lạn hỏa hoa. Nương theo lấy một đoàn huyết quang hiển hiện, yêu thú trảo tâm đen nhánh huyền quang lại bị cắt ra, vòng tròn miệng ngoài lưỡi đao đang xoay tròn bên trong, chém vào nó da thịt, nhưng một màn này, lại làm cho Thịnh Chiếu Hy hơi biến sắc mặt, nàng thiên viên lửa thật vòng chính là tam giai thượng phẩm pháp khí, toàn bộ Đông Hoang đều là xếp tại ba vị trí đầu pháp khí mạnh mẽ, gặp gỡ bất luận cái gì tam giai phòng ngự thuật pháp, đều có thể chém mà phá đi, mà bây giờ toàn lực thôi phát. Lại vẻn vẹn chỉ có thể phá vỡ yêu này rùa tầng ngoài cùng giáp da, khó trách bị nàng tam giai thần lôi châu âm, đều chỉ có thiêu đốt vết tích, mà không có bất luận cái gì thương thế, đầu này yêu quy phòng ngự cường đại, chỉ sợ đã là tam giai đỉnh phong, có thể phá vỡ phòng ngự của ta, ngươi hẳn là vẫn lấy làm kiêu ngạo, nhân loại, lúc này, đối diện yêu quy lại là phát ra ngột ngạt như sấm tiếng vang, nó bàn tay đột nhiên một nắm, đem cắt vào lòng bàn tay của mình da thịt thiên viên lửa thật vòng một mực bắt lấy. Sau đó há miệng ngưng tụ một đoàn tối tâm sắc thủy quang như sấm, lại cấp tốc không gì sánh được, đang ngưng tụ sát na liền bộc phát banh đến Thịnh Chiếu Hy trên óc, trong trẻo trạm ánh ngọc lấp lóe, Thịnh Chiếu Hy đỉnh đầu trâm rài tóc sáng lên linh quang, tại thời khắc mấu chốt đem đoàn này quỳ thủy âm lôi ngăn lại, lúc này, mặt khác đầu kia tam giai hắc ôn điểu cũng tránh thoát thần lôi hỏa cầu, bất quá nó liền thê thảm nhiều, toàn thân lông vũ cơ hồ đều bị thiêu đốt, lộ ra cháy đỏ da thịt. Nó tự hồ phi thường phẫn nộ, nghiêm nghị rít lên bên trong, một viên nắm đấm màu xanh lớn chừng quả trứng gà nội đang từ nó trong miệng phun ra, trong một chớp mắt, gào thét liệt liệt, lôi điện oanh minh, đây là yêu thú liều mạng không thủ đoạn, Thịnh Chiếu Hy đỉnh đầu xanh ngọc trâm gài tóc bay ra, linh quang thôi phát đến cực hạn, muốn cách không đem nội đang ngăn lại, nhưng mà một cái lóe ra đen kịch huyền quang quy trảo nhô ra, trực tiếp liền đem trâm gài tóc một thanh nắm chặt, cho dù là lòng bàn tay lần nữa bị trâm gài tóc đâm rách một cái lỗ máu, tam giai yêu quy vẫn như cũ là không lay được. Thịnh Chiếu Hy ánh mắt tức giận sinh sôi, ăn vào một hạt đan dược, đem thái ớt chân hỏa quyết thôi phát cực hạn, bản mệnh pháp khí thiên viên lửa thật vòng bạo phát ra xích hồng diễm quang, tại yêu quy trảo tâm chuyển động, đem đen nhánh huyền quang triệt tiêu đồng thời, chậm rãi đem nó móng vuốt cắt ra, mặc dù hỏa tinh lấp lóe, nhưng Thịnh Chiếu Hy lại là sắc mặt đại biến, bởi vì tại nàng đem kiện này bản mệnh pháp khí cầm về trước đó, màu xanh nội đan có thể đủ đưa nàng đánh giết vài chục lần, đáng giận. Đầu này tam giai yêu quy thật sự là quá khắc chế ta, thủy thuộc tính, thiên phú cường đại, toàn bộ Đông Hoang chỉ sợ cũng chỉ có Chu Diệt gia hỏa kia có thể dùng thổ hành chân khí đánh vỡ phòng ngự của nó. Thịnh Chiếu Hy giao thủ đến bây giờ, đã thăm dò cái này hai đầu yêu thú cấp 3 nội tình, Hắc Ôn Điểu vẫn còn tốt, một chọi một nàng có chút lòng tin có thể đánh giết, nhưng mà đầu này thủy thuộc tính phòng ngự kinh người yêu quy, nàng thật sự là thúc thủ vô sách, mắt thấy màu xanh nội đan đã oanh đến trước mắt. Thịnh Chiếu Hy khẽ cắn môi, chỉ có thể đau lòng làm ra cân nhắc, từ bỏ chính mình hai kiện pháp khí, xoay người lui về đến phạm vi rút lại Thiên Bột Phong Vũ Tam Nguyên Trận bên trong, chương 607, khí chân vân mộng trạch. Ngay tại Thịnh Chiếu Hy thân hình lui lại thời điểm, nơi xa phía trên hòn đảo lớn, cái kia lúc đầu đè xuống Thiên Bột Thần Quang Thất Thải Vân Long Trảo đột nhiên quang mang càng sâu, uy lực đột nhiên tăng lên một đoạn, phía trên hòn đảo lớn trận pháp cảm giác được trấn áp lực lượng gia tăng. Lập tức dựa theo cố định chương trình, đem bên cạnh hai tòa hòn đảo lực lượng bản nguyên rút lấy một bộ phận tới, dùng để duy trì trước đó cùng ghiền xuống Thất Thải Vân Long Trảo cân đối thế cục, mà lúc này đây, chính là Thịnh Chiếu Hy rút lui, cần Thiên Bột Thần Quang yểm hộ mấu chốt nhất tiết điểm, cái kia Thất Thải Vân Long Trảo, nơi này trong một chớp mắt xuất thủ, cơ hồ quyết định phía trên chiến trường này thế cục, trên đảo nhỏ ngay tại hướng về trận bàn rót vào linh lực sáu cái tu sĩ trúc cơ, đồng thời sắc mặt trắng nhợt. Cùng nhau phun ra một miệng lớn máu tươi, thân hình run rẩy, trong đó bốn cái không chịu nổi như vậy rút ra, trực tiếp liền hôn mê đi, mà đổi thành bên ngoài hai cái trúc cơ hậu kỳ tu sĩ, mặc dù còn duy trì thanh tĩnh, nhưng tử phủ thức hải thật giống như bị người đánh một cái búa, toàn thân linh lực cũng là tán loạn, sau hôn mê không khá hơn bao nhiêu, mà không có sáu người này linh lực quán chú, trận bàn lập tức lúc sáng lúc tối, cho dù là còn lại sáu cái tu sĩ trúc cơ xông lại, thay bọn hắn rót vào linh lực. Nhưng vọt tới Thịnh Chiếu Hy phía sau lưng Thiên Bột Thần Quang, lại là tại sát na này tán loạn, không tốt, phát giác được một màn này Thịnh Chiếu Hy sắc mặt đại biến, lúc này, viên kia màu xanh nội đan đã mang theo cùng mảnh vô cùng phong lôi, vanh đến nàng trước người, Thịnh Chiếu Hy chỉ có thể từ túi trữ vật của chính mình bên trong lấy ra một đạo màu đỏ xám ngọc phù, rót vào linh lực kích hoạt đằng sau hóa thành một đạo bay lên mây hỏa diễm ánh sáng, đem chính mình toàn bộ bao khỏa tại trong đó, đây là nàng áp đáy hòm bảo mệnh phù lục. Chính là lúc trước Hỗn Nguyên lão tổ ban cho nàng tứ giai hạ phẩm hỏa vân thuẫn phù, có thể ngăn cản bất luận cái gì tam giai công kích, cho dù là tứ giai uy năng, cũng có thể chèo chống một hồi, Thịnh Chiếu Hy cũng chỉ có cái này một tấm, nếu như có thể mà nói, nàng thật sự là không muốn động dùng, nhưng ở sinh tử này trước mắt, nhưng cũng không lo được đau lòng, màu xanh nội đang mang theo vô biên phong lôi trùng điệp đập xuống đến mây hỏa diễm trên ánh sáng. Cả hai lập tức bạo phát ra so trước đó tam giai thái ất thật hỏa thần lôi châu đều muốn đáng sợ quang mang, liền ngay cả đầu kia yêu quy cũng không khỏi tự chủ rút về trong mai rùa, xoay người dùng phòng ngự mạnh nhất mai rùa đưa lưng về phía hai cổ lực lượng đụng nhau hạch tâm, tiếng vang ầm ầm bên trong, Thịnh Chiếu Hy mặt như giấy vàng, viên kia màu xanh nội đang oanh kích cùng mảnh phong lôi mặc dù toàn bộ đều bị ngọn lửa vân quang đỡ được, nhưng nàng linh lực trong cơ thể cũng bị đạo này tứ giai phù lục cho rút khô. Màu xanh da trời pha lẫn xanh lá cây sóng nước tại phía sau lưng nàng sáng lên, Thiên Bột Thần Quang đã một lần nữa thành hình, mắt thấy liền muốn phun lên bầu trời, đưa nàng một lần nữa bảo vệ, một viên xanh đen như là to bằng trứng thiên nga nội đang mang theo thâm thẳm thủy quang, từ yêu quy trong miệng phun ra, giữa không trung hoạch xuất ra trong vắt gợn sóng rơi xuống, chống đỡ đại trận trên lực lượng tuôn, tam giai yêu thú, trí tuệ đã không thua nhân loại, tự nhiên cũng biết được một lần là xong đạo lý. Yêu quy đồng dạng phun ra nội đan đằng sau, lớn chừng hạt đậu trong con ngươi lóe ra tàn nhẫn lệ ánh sáng, sau đó nó giơ lên bàn chân của chính mình, ngưng tụ một đại đoàn quỳ thủy âm lôi, hướng về phía đã không có bất kỳ thủ đoạn phòng vệ nào Thịnh Chiếu Hy đạp xuống. Trước khi chết, Thịnh Chiếu Hy vẫn không có buông tha bất luận cái gì cầu sinh khả năng, Nàng sử dụng huyết độn bí thuật từ trong cơ thể mình ép ra một chút linh lực, đem một đạo tam giai thượng phẩm phù lục phòng ngự kích phát, nhưng mà đạo phù lục này ánh lửa mặc dù đỡ được quỳ thủy âm lôi, nhưng lại không cách nào ngăn cản yêu quy như là cự sơn một dạng đạp xuống to lớn bàn chân. Thịnh Chiếu Hy khống chế thân hình của mình, muốn né tránh, nhưng linh lực chưa đủ nàng, tốc độ thật sự là quá chậm, mà lại yêu quy bàn chân phạm vi bao phủ cũng thật sự là quá lớn, rốt cục, bóng ma bao phủ toàn thân. Thịnh Chiếu Hy đau thương cười một tiếng, nhắm mắt đang muốn chờ chết, sư tôn, một tiếng cực kỳ quen thuộc la lên ở bên tai vang lên, Thịnh Chiếu Hy nghe được đây là đồ đệ mình Đàm Dung thanh âm, nhưng nàng không phải tại Nham Quốc bên kia sao, như thế nào đi vào Vân Mộng Trạch rồi, sẽ không phải là trước khi chết xuất hiện nghe nhầm rồi đi, liền xem như nàng tới, vẻn vẹn trúc cơ tu vi nàng, cũng căn bản liền không cách nào cải biến chính mình tử vong kết quả, mặc dù bộ dạng này nghĩ đến, nhưng bản năng. Thịnh Chiếu Hy hay là mở ra ánh mắt, hướng về phương hướng âm thanh truyền tới nhìn lại, sau đó, nàng liền thấy nơi xa mặt nước cuối cùng, một đạo ngũ thải vân hà nhảy ra, lấy cực nhanh tốc độ hướng về bên này bay tới, nàng xuất sắc thị lực thấy rõ ràng, chính mình cái kia dung nhan xuất sắc đồ đệ Đàm Dung quả nhiên tại mây kia hà phía trên, trừ nàng bên ngoài, còn có mặt khác 7-8 cái phong thái khác nhau tu sĩ, nhưng Thịnh Chiếu Hy trước tiên, liền bị phía trước nhất cái kia thần thanh xương tú. Người mặt đen đỏ trường bào thiếu niên hấp dẫn, bởi vì, ngay tại nàng nhìn thấy thiếu niên sát na, người sau thân ảnh đột nhiên như là như hỏa diễm tại ráng mây phía trên tiêu tan, sau đó tựa như là thời gian đình chỉ một dạng, đột nhiên vượt qua mặt nước cuối cùng cùng mình ở giữa khoảng cách, tại trước mắt của mình lấp lóe mà ra, Thịnh Chiếu Hy nhìn trước mắt thiếu niên bóng lưng, hiện lên trong đầu ra một cái tên người, hẳn là vị kia vốn không che mặt Trần Sư Đệ, cùng lúc đó, yêu quy to lớn bàn chân đã rơi xuống. Nhưng hai đoàn vàng ống ánh hỏa diễm quang cầu cũng tại thiếu niên lòng bàn tay dâng lên, hắn đứng ở Thịnh Chiếu Hy trước mặt, tiện tay vạch một cái, chính là hai đầu thiêu đốt lên lóa mắt hỏa diễm trùng sáng, giữa trời xen lẫn thành một cái kim quang lập lòe chữ thập, thập tự lên không, vừa vặn chém vào yêu quy bàn chân trung tâm, nó là thủy hệ yêu thú, đối với hỏa hệ pháp thuật có được rất cường đại kháng tính, Thịnh Chiếu Hy nhịn không được mở miệng nhắc nhở Trần Mạc Bạch, nhưng nàng vẫn chưa nói xong, liền thấy làm nàng khiếp sợ hình ảnh. Chỉ gặp đầu kia yêu quy nàng cần thông suốt dốc hết toàn lực mới có thể phá vỡ giáp da phòng ngự, tại ngọn lửa màu vàng thập tự trảm dưới, tựa như là bùn đất một dạng bị nhẹ nhõm cắt vào, bàn chân trong một chớp mắt bị chia ra làm bốn, một cổ đốt cháy khét thịt nướng hương vị tràn ngập ra, yêu quy nhịn không được phát ra một tiếng kêu đau, sau đó tối tăm huyền quang từ trong miệng phun ra, rơi xuống bị viêm dương trảm cắt ra thành bàn chân gốc, băng lạnh nước thanh tịnh ánh sáng bị bốc hơi ra từng đoàn hơi nước. Nhưng lúc đầu thiêu đốt lên nó huyết nhục diễn quang màu vàng, lại rốt cục dập tắt xuống tới, có thể tiếp hai ta đạo viêm dương trảm còn không chết, con yêu thú này hỏa kháng hoàn toàn chính xác bất phàm, Trần Mạc Bạch nhàn nhạt mở miệng, Thịnh Chiếu Hy nghe khóe miệng có chút co lại, nàng thông suốt dốc hết toàn lực tăng thêm bản mệnh pháp khí, cũng vẻn vẹn khó khăn lắm phá vỡ yêu này rùa phòng ngự, nhưng trước mắt cái này Trần Sư Đệ, lại là hời hợt ở giữa, liền đem yêu này rùa một chân chém xuống, trực tiếp nhất so sánh. Làm cho nàng cái này tu hành nhiều hơn 200 năm người, khó tiếp thụ, mặc dù trước đó liền nghe nói vị sư đệ này thiên phú tuyệt luân, danh xưng đông hoang đệ nhất kiếm tu, nhưng Thịnh Chiếu Hy lại là cảm thấy, Trần Mạc Bạch sở dĩ có như thế tên tuổi cùng huy hoàng chiến tích, chui kia trong truyền thuyết trường sinh giáo tứ giai thánh kiếm nên cư công đầu, nếu như không sử dụng kiếm khí mà nói, Thịnh Chiếu Hy cảm thấy lấy chính mình kết đan trung kỳ tu vi, hẳn là có thể đủ cầm xuống vị này mới vừa vặn kết đan còn không có 10 năm sư đệ. Dù sao bọn hắn đều là tu hành hỏa mạch công pháp, Thịnh Chiếu Hy cảm thấy mình đối với hỏa hành chi đạo lý giải, muốn càng tại người trẻ tuổi phía trên, vậy mà hôm nay hình ảnh này, lại làm cho nàng biết, ý nghĩ của mình là bực nào nông cạn, nguyên lai trên đời, thật có người kinh tài tuyệt diễm, Chu Sư Huynh quả nhiên là vận mệnh tốt a, có như thế một cái xuất sắc kẻ kế tục, oanh, mà liền tại Thịnh Chiếu Hy tránh thoát tử kiếp, suy nghĩ ngàn vạn thời điểm, một cổ trầm muộn tiếng oanh minh vang lên. Nguyên lai là yêu quy thu hồi chính mình nội đan, cùng cái kia tam giai hắc ôn điểu tụ hợp ở cùng nhau, mà không có bọn chúng ngăn cản đằng sau, thiên bột thần quang rốt cục dâng lên, đem Thịnh Chiếu Hy bao khỏa bảo vệ, đây là thần một tông Trần trưởng giáo, thần quang thủ hộ cũng gia trì ở trên người hắn, Thịnh Chiếu Hy nhìn thấy phía dưới đệ tử chỉ đem màu xanh da trời pha lẫn xanh lá cây sóng nước thoa lên chính mình bên ngoài thân, không khỏi chân mày hơi nhíu lại, đối với chủ trì trận pháp đệ tử uống đến, là... Thịnh sư tỷ hảo ý tâm lĩnh, bất quá ta chưa bao giờ cùng cái này thiên bột thần quang phối hợp qua, đợi lát nữa ta sắp đem xích viêm kiếm quyết thôi phát đến đỉnh phong cùng những nghiệt súc này chiến đấu, rất sợ thủy hỏa bất dung, lẫn nhau liên lụy, hay là trước không cần đi, Trần Mạc Bạch lại là mở miệng cự tuyệt, sau đó thân hình chậm rãi bay lên, từng bước một đi tới hai con kia yêu thú cấp 3 trước người, Trần Sư Đệ, ngươi mặc dù xích viêm kiếm quyết đại thành, công phạt cường đại đã là tam giai đỉnh phong, nhưng đối diện dù sao có hai đầu tam giai, cái kia yêu quy chi sắc phòng ngự cũng là có thể ngăn cản ngươi viêm dương trảm, không bằng chờ ta khôi phục nguyên khí, hai người chúng ta liên thủ tái chiến bọn chúng, phối hợp đại trận, có 7-8 phần nắm chắc có thế thắng. Thịnh Chiếu Hy nhìn thấy Trần Mạc Bạch vậy mà như thế lỗ mãng, lập tức mở miệng muốn ngăn cản, muốn để hắn dựa theo chính mình ổn thỏa kế sách tới, Thịnh Sư Tỷ, chỉ là hai đầu yêu thú, một mình ta xuất thủ, liền có 10 thành tự tin, nhưng mà, Trần Mạc Bạch nhưng lời nói lại khí bình tĩnh nói một câu làm cho Thịnh Chiếu Hy mở to hai mắt nhìn, không biết trả lời như thế nào, tiểu tử này là tuyệt thế kiếm đạo thiên tài, xuất đạo đến nay chính là cùng giai vô địch, kết đan đằng sau càng là liên trảm nam huyền cảnh. Cầm kiếm lui huyền thù, không có thử qua thất bại tư vị, dưỡng thành cái này coi trời bằng vung cuồng ngạo tính cách, nhưng hai con yêu thú này thật không đơn giản, còn có cái kia độc long ánh mắt tại nhìn chăm chú, Thịnh Chiếu Hy trong lòng bộ dạng này nghĩ đến, nhưng nàng lúc này không cách nào lại khuyên, chỉ có thể ăn vào một hạt khôi phục linh lực đan dược, xuất ra một viên tam giai thần lôi châu, nghĩ đến đợi lát nữa Trần Mạc Bạch nếu như gặp phải tình hình nguy hiểm thời điểm, liền ném một viên đi qua giúp hắn giải vây. Nàng đoán được vị sư đệ này khẳng định là hỏa linh thể, bằng không không có khả năng tại cái tuổi này liền đem xích viêm kiếm quyết tu luyện đến đại thành, cái này thật hỏa thần lôi châu, đối với hỏa linh thể gần như không sẽ tạo thành bất cứ thương tổn gì, nhân loại, ngươi nhiều nhất chỉ có thể làm bị thương ta lần này, lúc này yêu quy trầm muộn thanh âm vang lên, nó mặc dù còn chưa hóa hình, cũng đã luyện hóa hoành cốt, nương theo lấy lời của nó, đầu lâu của nó tứ chi cái đuôi đều đã lùi về. Sau đó một đạo tối tâm thủy quang từ trên lưng nó dày đặc lục bạch linh văn trên mai rùa sáng lên, trong nháy mắt liền bao phủ toàn thân của nó, trong chớp nhoáng này, nó đã đem lực phòng ngự của mình phát huy đến cực hạn, Trần Mạc Bạch tay phải kiếm chỉ vung lên, hai đoàn ngọn lửa màu vàng tại hắn thần thức khống chế phía dưới ngưng tụ thành một đoạn vàng ống ánh hỏa diễm kiếm nhận, ngang qua ở giữa không trung, tựa như một thanh chống trời chi kiếm, hướng về trong mai rùa trùng điệp chém xuống, tối tâm huyền quang bắn ra. Cùng cái này đại thành viêm dương trảm đụng nhau, thủy hỏa hai cổ là cực đoan nhất lực lượng bắt đầu ở vân mộng trạch này trên không bạo phát ra so vừa rồi Thịnh Chiếu Hy tứ giai phù lục cùng màu xanh nội đang giao phong đều muốn uy thế đáng sợ, ầm ầm, từng luồng hơi nước bị bốc hơi, đã dẫn phát kịch liệt khí bạo âm thanh, a, có chút ý tứ, Trần Mạc Bạch phát hiện chính mình hai đoàn kim diễm thôi phát viêm dương trảm vậy mà thật không cách nào trảm phá mai rùa phòng ngự, không khỏi ánh mắt sáng lên. Đang định lần nữa thôi phát đoàn thứ ba kim diễm, một đạo lôi đình màu xanh hướng về hắn chạy nhanh đến, một đầu khác yêu thú cấp 3 xuất thủ, ly địa diễn quang động thi triển, Trần Mạc Bạch đã biến mất ngay tại chỗ, hắn mặt không thay đổi lấp lóe tại đầu kia tam giai hắc ôn điểu trước mặt, đoàn thứ ba kim diễm tại hắn mi tâm ngưng tụ, tựa như như lưu quang chém xuống đến nó hộ thể yêu khí phía trên, màu xanh phong lôi kích đã lấp lóe ở giữa, hắc ôn điểu cũng tại trong thời gian cực ngắn kéo dài khoảng cách. Muốn dựa vào tốc độ của mình ưu thế phối hợp yêu quy, bất quá bởi vì nó lông vũ đều bị đốt rụi, cho nên quỹ tích bay không còn giống ngay từ đầu như thế huy sái tự nhiên, trở nên có dấu vết mà lần theo, ở một bên rình mò Thịnh Chiếu Hy bắt lấy một cái cơ hội, đem lòng bàn tay thần lôi châu bắn đến nó phi hành lộ tuyến bên trên, trong ầm ầm nổ vang, hắc ôn điểu lần nữa bị tạt, Trần Mạc Bạch nhìn xem đoàn kia to lớn trong ngọn lửa bộc phát phong lôi chi lực muốn lao ra to lớn chim thú. Lòng bàn tay một đoàn lại một đoàn kim diễm bắn ra, tại Thịnh Chiếu Hy hoa mắt, không dám tin trong ánh mắt, ròng rã năm đám kim diễm mang theo vàng ống ánh lưu quang, tựa như năm viên màu vàng lưu tinh, đâm vào thần lôi chân hỏa bóng bên trong, một tiếng kêu thê lương thảm thiết bên trong, năm đạo lưu quang màu vàng tại trong hỏa cầu giăng khắp nơi, tựa như kiếm võng không có qua, tướng hùng hùng thiêu đốt hỏa diễm đại điểu chia làm mấy chục khối, một cổ đốt cháy khét gà nướng hương vị lập tức truyền khắp toàn bộ chiến trường. Hắn vậy mà đã luyện thành 7 đạo viêm dương trảm, Thịnh Chiếu Hy một mặt không dám tin, trấn áp đầu kia yêu quy 2 đạo, lại thêm chém giết hắc ôn điểu 5 đạo, nói cách khác chỉ kém cuối cùng 2 đạo, Trần Mạc Bạch liền có thể nếm thử tu luyện cực dương trảm, hắn ở đâu ra nhiều như vậy thanh dương hỏa, thanh mộc sát, phải biết lúc trước nàng sở dĩ lựa chọn thái ất chân hỏa quyết, mà không phải uy lực càng lớn xích viêm kiếm quyết, trừ nàng bản thân đối với kiếm đạo không lắm ưa thích. Càng bởi vì nàng cảm thấy chờ đợi thanh dương hỏa cùng thanh mộc sát quá mức phiền phức, tại chém giết tam giai hắc ôn điểu đằng sau, Cái kia năm đám màu vàng diễm quang từ thần lôi trong chân hỏa bay ra, mang theo năm đạo hỏa diễm ngấn dài, tại Trần Mạc Bạch khống chế phía dưới, dung nhập trấn áp cái kia yêu quy hỏa diễm kiếm nhận bên trong. Sau đó, lúc đầu chỉ có mũi kiếm một đoạn hỏa diễm kiếm nhận, bắt đầu trở nên càng thêm hoàn chỉnh, ở giữa không trung buộc vòng quanh một thanh mạ vàng giống như to lớn hỏa kiếm, bảy đạo viêm dương trảm gia trì phía dưới, mai rùa mặc dù trở nên càng thêm cháy đen, nhưng lại vẫn không có bất luận cái gì phá toái vỡ ra vết tích. Nhưng này yêu quy tối tâm thủy quang lại là không chịu nổi, triệt để nổ tung, kim diễm ở tại trên mai rùa cháy hừng hực, nóng bỏng hỏa lực bắt đầu xuyên vào nó thể nội, sôi trào máu của nó, yêu quy nhịn không được đã rơi vào trong vân mộng trạch, muốn mượn nhờ vô biên thủy vực đến tiêu diệt cái này đáng sợ kim diễm, nhưng kim diễm uy lực, lại là ở thời điểm này triệt để hiện ra đi ra, toàn bộ vân mộng trạch mặt hồ, tại trong một chớp mắt này, vậy mà ròng rã giảm xuống nửa cái ngón tay, chương 608. Chém chém chém, đây cũng là Trần Mạc Bạch đã luyện thành bảy đạo viêm dương trảm đằng sau, lần thứ nhất quy lực toàn bộ triển khai, chính hắn đều không có ngờ tới, vậy mà cường đại như thế, bất quá linh lực tiêu hao cũng là rất nhiều, liên tiếp trấn áp yêu quy, chém giết hắc ôn điểu, lại nói tiếp đánh rớt yêu quy, kim diễm cháy hừng hực bên trong, một khắc không ngừng rút ra lấy linh lực của hắn, bốc hơi lấy mênh mông vân mộng trạch, tại mặt nước kịch liệt hạ xuống đồng thời. Trần Mạc Bạch đang điền khí hải bên trong linh lực cũng là bị rút lấy trống không, hắn lập tức tách ra cùng kim diễm liên hệ, không còn mặc kệ nóng rực bốc hơi tất cả tiếp xúc đến vật chất, mà không có Trần Mạc Bạch linh lực cung cấp, yêu quy cuối cùng là trốn khỏi một kiếp, vân mộng trạch vô cùng vô tận thủy nguyên chi lực hướng về toàn thân nó vọt tới, đem vô căn chi nguyên kim diễm dập tắt đồng thời, cũng đang chậm rãi lắng lại yêu quy sôi trào nóng rực khí huyết, tiểu tử này là từ đâu tới? May mắn không phải cực dương trảm. Bằng không ta mai rùa khẳng định đã bị bổ ra, yêu quy núp ở vân mộng trạch trong thủy vực, cách thủy vực len lén đánh giá Trần Mạc Bạch, nó nghĩ tới rồi lúc trước đi theo Độc Long Đại Vương, ra Hoàng Long Động Phủ cùng nhân loại tu sĩ đại chiến đi qua, lúc kia, còn vẻn vẹn nhị giai tiểu ô quy nó, chính mắt thấy nhà mình lão tổ không biết tự lượng sức mình ngăn ở hỗn nguyên lão tổ trước mặt, bị hắn một cái cực dương trảm chém thành hai nửa huyết tinh hình ảnh, đây đối với khi đó phi thường tuổi nhỏ nó tạo thành cực lớn bóng ma tâm lý. Ngay tại yêu quy nghĩ đến muốn hay không lúc rút lui, lại đột nhiên xuyên thấu qua mặt nước, thấy được giữa không trung cái kia thiếu niên thanh tú sắc mặt hơi hơi trắng lên, nguyên bản vây quanh hắn xoay tròn bảy đám ngọn lửa màu vàng bắt đầu thu nhỏ dập tắt hình ảnh, tiểu tử này linh lực hao hết rồi. Cũng đúng, hắn dù sao mới chỉ là kết đan sơ kỳ, cái này bảy đạo viêm dương trảm cũng chỉ có kết đan hậu kỳ tu sĩ mới có thể thông dong khống chế, khẳng định là thi triển cái gì hao tổn bản nguyên tăng lên linh lực bí thuật. Lại hoặc là phục dụng bí dược, hiện tại di chứng phát tác, là lấy tính mệnh của hắn tốt nhất thời điểm, yêu quy tại Hoàng Long Động Phủ một đám trong yêu thú, là có tiếng IQ cao, nó bị Độc Long đưa ra phong cấm đằng sau, mặc dù một mực tại gây sóng gió, nhưng cũng đuổi bắt không ít nhân loại tu sĩ, ép hỏi bọn hắn văn tự cùng tri thức, tự khoe là đối với tu sĩ nhân loại hiểu rõ nhất, nó kết luận Trần Mạc Bạch coi như không phải nguyên khí đại thương, thi triển bảy đạo viêm dương trảm đằng sau. Cũng khẳng định là linh lực hao hết, vừa nghĩ đến đây, nó lớn chừng hạt đậu trong mắt bắt đầu không ngừng chuyển động, trong lòng do dự muốn hay không xuất thủ tái chiến, dù sao hắc điểu cái thằng kia đã bị chém, hiện tại chỉ còn lại nó, cho dù đối với chính mình phòng ngự rất tự tin, cho dù là lần nữa chịu bảy hợp nhất viêm dương trảm, cũng có thể chống đỡ trốn về đến trong thủy vực, nhưng loại này toàn thân đỏ ấm, sắp bị nướng chín tư vị, nó lại là không muốn lại tiếp nhận, ngay tại yêu quy thời điểm do dự. Nó đột nhiên nhìn thấy giữa không trung thiếu niên từ trong túi trữ vật lấy ra một khối linh thạch, bắt đầu hấp thu trong đó linh khí động tác, không có khả năng đợi thêm nữa, dù sao tiểu tử này cũng không phá được phòng ngự của ta, lại đi thử một chút, nếu như có thể giết hắn, cái này phong vũ ổ liền có thể nhẹ nhõm sang bằng, tự cho là ở vào thế bất bại yêu quy, cuối cùng vẫn quyết định bốc lên một chút phong hiểm, rầm rầm biến ngập trời trong sóng nước, to lớn dữ tợn yêu quy lần nữa nổi lên mặt nước. Nó khống chế lấy thủy triều giống như núi hướng lên bầu trời dâng lên, đầu lâu tứ chi cái đuôi toàn bộ đều núp ở trong mai rùa, tựa như là một viên mai rùa đạn pháo, lóe ra một đạo lại một đạo quỳ thủy âm lôi, xoay tròn mang theo sóng lớn thanh âm anh minh, trùng điệp đang đập hướng về phía giữa không trung Trần Mạc Bạch, tính ngươi có đầu óc, bằng không thật đúng là không giết được ngươi, nhưng coi như yêu quy vọt tới Trần Mạc Bạch trước mắt thời điểm, lại nghe được thiếu niên ở trước mắt nói một câu mang theo mỉa mai lời nói, có ý tứ gì? Coi như yêu quy nghi hoặc bên trong, hư không mở rộng, một thanh tử điện quanh quẩn trường kiếm bị Trần Mạc Bạch rút ra, cổ tay linh động thời khắc, lưỡi kiếm phá không, đối với Oanh Minh tới xoay tròn mai rùa chém ngang giữa trời, tư liệt liệt, một đạo sáng chói chói mắt tử điện kiếm hoa tại Trần Mạc Bạch trước người lóe lên một đạo hình quạt quỷ tích, tựa như là cắt đậu hũ một dạng, nhẹ nhõm đem mai rùa này chém thành trên dưới hai đoạn, đầy trời trong huyết quang, Yêu Quy trốn ở mai rùa bên trong, không dám tin đầu lâu nương theo lấy bị đánh nát phòng ngự nổi lên, đây là kiếm gì, phải biết, liền xem như cái kia hơn trăm năm trước Hỗn Nguyên lão quỷ, cũng không có bực này cường đại đáng sợ kiếm khí, giết ngươi kiếm, Trần Mạc Bạch nhàn nhạt nói một câu, trong lòng bàn tay tử điện kiếm lần nữa vung khẽ, vanh lôi vang vọng bên trong, Yêu Quy đầu lâu bay thẳng, nó há hốc miệng ra, viên nội đan kia kém chút liền muốn phun ra, nhưng không có tử điện kiếm nhanh chóng, Trần Mạc Bạch ống tay áo vung khẽ. Ngũ thải vân hà bay ra, tựa như một cái nhu hòa đại thủ, đem xung quanh quỳ thủy âm lôi trấn áp trừ khử đồng thời, đem viên nội đan này nắm chặt, thu nhập chính mình trường bào trong ống tay áo, sau đó lần nữa huy kiếm, đem giữa không trung vẫn tại cháy hừng hực thái ất thần lôi chân hỏa chém ra, hắn động hư linh mục đã sớm khóa chặt bên trong hắc ôn điểu viên nội đan kia, đồng dạng khống chế lấy xích hà vân yên la đem nó thu hồi đến một cái khác trong ống tay áo, vất vả, chém giết hai đầu yêu thú cấp 3 đằng sau. Trần Mạc Bạch vẻ mặt ôn hòa cầm trong tay nắm khối kia linh thạch thượng phẩm bỏ vào tử điện kiếm trên lưỡi kiếm, đây là đáp ứng nó xuất thủ thù lao, tạ ơn chủ nhân, viên kia màu xanh nội đang cảm giác ăn thật ngon dáng vẻ. Bất quá tử điện kiếm cầm linh thạch thượng phẩm đằng sau, lại đột nhiên lại nói một câu làm cho Trần Mạc Bạch kinh ngạc nói, nhưng hắn lập tức liền phản ứng lại, hắc ôn điểu thuộc về phong hệ yêu thú, phong lôi tương kích, hoàn toàn chính xác đối với tử điện kiếm rất có ích lợi, nhưng mà, ở trong đông hoang, một viên nội đan có thể bồi dưỡng được một cái kết đan cấp mấy trận chiến lực tu sĩ, cho dù là vẻn vẹn giả đan, nhưng ít ra có thể che đậy trúc cơ cảnh giới này. Đối với thần một tông tới nói, thêm một cái cảnh giới cỡ này chiến lực, xưng bá đông hoang thì càng có thể trước thời gian 10 năm, mà nếu như cho tử điện kiếm, tối đa cũng chính là thanh kiếm khí này ăn vui vẻ, uy năng khả năng thoáng có chút tăng lên, nhưng phẩm giai tuyệt đối sẽ không đột phá tứ giai, so sánh với một cái kết đan chiến lực. Cái này có thế quá lãng phí, nội đan này ta còn có mặt khác tác dụng, Trần Mạc Bạch suy nghĩ rõ ràng đằng sau, lập tức lần nữa cho một khối linh thạch thượng phẩm, trấn an tử điện kiếm, nhanh lên đem nó đưa về chính mình trong giới vực, Trần Sư Đệ, lần này thật đúng là nhờ có ngươi, lúc này, nhìn thấy Trần Mạc Bạch chém dưa thái rau một dạng, đem hai đầu yêu thú cấp 3 chém thịnh chiếu hy cũng bay tới, nàng mặt mũi tràn đầy trong lúc khiếp sợ, hành lễ nói tạ ơn, làm đông hoang tu sĩ. Thủ hộ đông hoang hòa bình, ta nghĩa bất dung từ, Trần Mạc Bạch chững chạc đàng hoàng mở miệng nói ra, mà ở thời điểm này, không có hai đầu yêu thú cấp 3 thống lĩnh đằng sau, nguyên bản còn ngay ngắn trật tự, thủy lục không tam quân đều xuất hiện tiếng đánh lấy phong vũ ổ đám yêu thú, bắt đầu lẫn nhau ở giữa phát sinh dẫm đạp xung đột, chỉ chốc lát sau liền thấy có chút yêu thú bắt đầu lui bước, nhưng cũng có chút yêu thú, ngược lại là càng thêm điên cuồng lên bờ tiếng đánh, mà tại trên mặt nước, từng đạo linh quang lấp lóe. Săn giết các loại yêu thú, chính là Trần Mạc Bạch mang tới người, bọn hắn tất cả đều là tu sĩ trúc cơ, chỉ cần chú ý không lâm vào yêu thú đại quân vây kín bên trong, trên cơ bản đều có thể thành thạo điêu luyện, bất quá cũng có người phong cách vẽ không giống nhau lắm, Trác Minh đấu pháp kinh nghiệm không đủ, ngay từ đầu cùng yêu thú giao thủ thời điểm, bị giấu ở trong nước yêu ngư dùng thủy tiễn đánh lén, đánh trúng vào đùi phải, nhưng nàng vẻn vẹn quần áo phá toái, hoàng ngọc giống như da thịt tản ra linh quang. Liền ngay cả một đạo bạch ấn đều không có lưu lại, để tam trọng cửu nhận pháp thể, làm cho nhục thể của nàng cường độ tương đương với nhị giai trung phẩm phòng ngự pháp khí, cũng chỉ có những cái kia nhị giai đỉnh phong yêu thú, mới có thể phá nàng phòng. Bất quá Trác Minh lại là chính mình không rõ ràng thực lực của mình, trong lúc bối rối trực tiếp liền đem vạn vật hậu đức đỉnh kêu gọi ra, tạo thành thổ hành linh quang. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Ở ngoài cửu nhận pháp thể, lại thêm một tầng phòng ngự, phanh phanh phanh tiếng vang bên trong, mấy chục đạo thủy tiễn bắn tới thổ hành linh quang phía trên, có hai đạo cường đại đột phá phòng ngự, bất quá lại bị Trác Minh dùng tay phải mu bàn tay cản lại, hậu quả chính là, Trác Minh tay phải ống tay áo vỡ vụn, trên mu bàn tay xuất hiện hai cái điểm trắng, lúc này, nàng đã mơ hồ có điểm nhận biết, tự hồ yêu thú không phá được phòng ngự của mình, ầm ầm, đột nhiên, Trác Minh dưới chân mặt nước hiện ra bóng ma khổng lồ. Một đầu răng nhọn sâm bạch, miệng há mở chừng cao cỡ nửa người quái ngư từ trong nước xông ra, một ngụm liền muốn đưa nàng cho nuốt vào trong bụng, Trần Mạc Bạch khẽ chau mày, đang muốn xuất thủ thời khắc, soạt một tiếng, Trác Minh mặt không thay đổi từ trong túi trữ vật lấy ra kim ngọc phủ, linh lực quán chú bên trong, đã cực kỳ thuần thục đem toàn bộ đầu cá chặt xuống. Tại Tiểu Nam Sơn nhiều năm như vậy, nàng thuần thục nhất chính là giết cá giết gà, huyết quang văng khắp nơi ở giữa, Trác Minh thậm chí còn có công phu đem đầu cá này thu nhập chính mình chuyên môn thả nguyên liệu nấu ăn trong túi trữ vật, trong lòng suy nghĩ đợi lát nữa hầm cái canh cho sư tôn nếm thử, nhìn xem yêu thú này đầu cá nồi cùng Tiểu Nam Sơn đầu cá nồi có cái gì không giống với, yêu thú này cũng không có gì, liền đem bọn chúng xem như nguyên liệu nấu ăn là được rồi, giết quái ngư đằng sau, Trác Minh tựa như là khai khiếu một dạng. Tay nàng nắm lấy kim ngọc phủ, vạn vật hậu đức đỉnh treo lên đỉnh đầu, đem hướng về chính mình vọt tới đám yêu thú một búa một cái, toàn bộ chặt. Trần Mạc Bạch thấy cảnh này, không khỏi mặt lộ vẻ hài lòng, môn hạ bốn cái đệ tử bên trong, hắn lúc đầu lo lắng nhất chính là Trác Minh, làm tương lai phải thừa kế hắn y bát chân truyền, đấu pháp cũng không thể không được, dù sao hắn Trần Mạc Bạch đánh khắp lưỡng giới vô địch thủ, đường đường đấu pháp thắng, nếu là truyền nhân y bát chỉ là cái làm ruộng. Tương lai sợ rằng sẽ bị người khi dễ, hiện tại Trác Minh giết yêu thú không nháy mắt phong phạm, đã có Trần Mạc Bạch năm đó luyện khí thời điểm, tại Thanh Quang đảo tung hoành chiến trường một chút phong thái rồi, xem ra chính mình trước kia còn là quá bảo thủ, đã sớm hẳn là đem Trác Minh bảo bối đồ đệ này mang ra thấy chút việc đời, nếu không như vậy, Trần Mạc Bạch thật đúng là không biết, Trác Minh đấu pháp thiên phú cũng không thấp, chí ít giống như hắn, tay không mềm, so sánh với Trác Minh, Giang Tông hành chiến tích còn kém một điểm. Hắn tu hành trường sinh bất lão kinh, năng lực công phá phổ thông, bất quá có hành đạo xích kiện này bản mệnh pháp khí phôi thai, lại đã luyện thành trường sinh đạo thể đệ nhất trọng, là am hiểu nhất đánh lâu dài, thân hình hắn ở trên mặt hồ thiểm chuyển xê dịch, từng đầu yêu thú như vậy đầu u đầu sức tráng, vừa nhìn thấy người liền đã mắt tối sầm lại, đầu nổ tung rơi vào đáy nước, mặt khác Ngư Liên, Đàm Dung, Đinh Danh các loại, cũng đều là hiện ra làm đại phái chân truyền trúc cơ thực lực, có một người kiềm chế một đám. Có thì là cùng mặt khác cường đại yêu thú cấp 2 đối đầu, nếu mà so sánh, gia tộc xuất thân Vương Tuyên Minh các loại, cũng có chút chật vật, Trần Sư Đệ, không biết ngươi linh lực khôi phục bao nhiêu, Nộ Giang Sư Huynh bên kia khả năng cũng cần chúng ta viện trợ, ngay tại quan sát đến chiến trường Trần Mạc Bạch, đột nhiên nghe được Thịnh Chiếu Hy nhắc nhở, tổng cộng có 4 đầu yêu thú cấp 3 vây đảo, hắn bởi vì tới phương hướng vừa vặn cách nơi này gần một chút, vừa vặn liền giải Thịnh Chiếu Hy nguy cơ, nhưng Nộ Giang bên kia. Thế nhưng là tình huống giống nhau, vậy liền làm phiền sư tỷ chiếu kháng một chút ta mang tới người, ta đi là được. Trần Mạc Bạch linh lực mặc dù hao tổn rất nhiều, nhưng hắn có quy nguyên bí thuật cô động tiểu hư không, vạn pháp thân 26 cây xương cột sống, đều là hắn dùng không minh thạch cô động mà thành. Điều này đại biểu hắn có 26 cái linh lực trì, vừa rồi chính là rút lấy bên trong một cái, mới có thể liên tiếp thi triển 7 hợp nhất viêm dương trảm, cùng tử điện kiếm. Bất quá cái này cũng không phải là đại biểu cho Trần Mạc Bạch thật có thể không có tận cùng rút ra tiểu hư không linh lực, hắn từng tại tiên môn bên kia thử qua hao hết linh lực, nhưng bởi vì thần thức cường độ duyên cớ, nhiều nhất chính là rút ra 2 cái, thậm chí tại rút ra cái thứ 2 linh lực trì đến phía sau thời điểm, đều có chút khống chế không nổi, đây là trong thời gian ngắn kịch liệt tiêu hao linh lực tình huống, nếu như là loại kia tế thủy trường lưu, một chút xíu, như vậy lấy Trần Mạc Bạch cảnh giới. Là có thể làm đến không hạn chế đem 26 cái linh lực trì đều hoàn mỹ khống chế rút khô, Trần Mạc Bạch đối với Nộ Giang ấn tượng hay là rất không tệ, bắt đầu chậm rãi đem cái thứ nhất linh lực trì rút khô, sau đó lại từ cái thứ hai linh lực trì bên trong rút một chút, đem đan điền khí hải của mình bên trong thuần dương linh lực bổ đầy đằng sau, liền định phi nhanh đi cứu viện. Đúng lúc này, một tiếng kinh thiên long ngâm đột nhiên tại cách đó không xa trên hòn đảo lớn bầu trời vang lên, đám người lập tức liền bị hấp dẫn ánh mắt. Chỉ gặp nguyên bản đè xuống thác trời mưa gió tam nguyên đại trận vận chuyển vân vụ chân long, lúc này lại là đột nhiên buông lỏng ra cái kia to lớn thất thải vân long trảo, vân long thân thể mạnh mẽ như kinh hồng, hướng lên bầu trời phía trên bay đi, mà bị áp chế thật lâu thiên bột thần quang cũng tại trong một chớp mắt này bắt đầu bắn ngược, đột nhiên hướng về bay về phía cửu thiên thất thải vân long ầm vang mà đi, sau đó hai cổ lực lượng kinh thiên động địa, tại trên cửu thiên lẫn nhau đụng nhau. Bạo phát ra làm cho Trần Mạc Bạch cũng không khỏi đến hơi biến sắc mặt uy thế khủng bố, không tốt, đại trận một nửa uy lực bị độc long dẫn nổ, Thịnh Chiếu Hy thấy cảnh này, sắc mặt đại biến, Trần Mạc Bạch không biết lúc này tạo thành hậu quả gì, nhưng ngay lúc đó là hắn biết, chỉ gặp cái kia nguyên bản bao phủ phong vũ ổ ba cái hòn đảo màu xanh da trời pha lẫn xanh lá cây sóng nước bắt đầu trở nên ảm đạm xuống, trên mặt nước lúc đầu bởi vì thủ lĩnh chết đi, loạn thành một bầy đám yêu thú, hai mắt cùng nhau xích hồng. Tự hồ đã mất đi lý trí một dạng, điên cuồng hướng về phong vũ ổ đại trận đánh tới, cùng lúc đó, Hai người bọn họ đồng thời cảm thấy một cổ trùng trùng điệp điệp như là cửu thiên thác nước thủy linh lực ở phía xa bộc phát, nhưng tới đồng thời khuếch trương, còn có mặt khác hai cổ yêu khí kinh thiên, Trần Mạc Bạch không còn dám trì hoãn, lập tức hóa thành hỏa diễm cầu vồng, trên đường đi phần diệt trên trăm con yêu thú, hướng về Nộ Giang chỗ hòn đảo bay đi. Chương 609, Hoàng Long Động Phủ, Trần Mạc Bạch vừa mới xông ra một khoảng cách, đột nhiên đình trệ ngay tại chỗ, hắn ngẩng đầu nhìn lên trời. Cảm giác được ra trong bầu trời tựa hồ có một cổ cường đại sâu thẳm ánh mắt ngay tại nhìn chăm chú lên hắn, là con độc long kia sao? Tại Vân Mộng Trạch nơi này, có thể làm cho hắn đều cảm giác được áp lực, cũng chỉ có đầu này vô cùng cường đại tứ giai yêu thú, cùng bực này tứ giai tồn tại tiếp xúc, Trần Mạc Bạch không dám đem thần thức nhô ra bên ngoài cơ thể, nhưng lại đem động hư linh mục vận chuyển tới cực hạn. Môn này linh mục chi thuật, hắn đã sớm đăng phong tạo cực, lần này toàn lực thi triển phía dưới. Lập tức liền đem bốn phương tám hướng nhìn thấu triệt, rất nhanh, rõ ràng oánh oánh ánh mắt liền bắt được dị dạng chỗ, hắn bỗng nhiên nhìn về hướng trong Vân Mộng Trạch tâm chỗ, cái kia một đoàn quanh quẩn tại bến nước phía trên, tựa như lụa mỏng tơ lụa giống như sương mù, cái kia tựa như tiên cảnh một dạng mặt hồ, lại tích chứa một cổ thôn phệ vạn vật cường đại tà niệm, mây mù chi khí tại ánh nắng mặt hồ chiếu rọi phía dưới, tản mát ra nhàn nhạt thất thải quang hoa, ẩn ẩn xen lẫn thành một đôi trống rỗng con mắt. Chính là đôi này tựa như lỗ thủng giống như mây mù chi nhãn, nhìn chăm chú lên toàn bộ phong vũ ổ, mà bây giờ, bắt đầu nhìn chăm chú lên Trần Mạc Bạch, đây chính là con độc long kia sao? Trần Mạc Bạch sắc mặt ngưng trọng, trong lòng đã nghĩ đến muốn hay không lợi dụng quy bảo chạy trốn sự tình. May mắn, cái này khiếp người ánh mắt mặc dù nhìn chăm chú lên hắn, nhưng độc long tựa hồ thật không cách nào xông phá ba vị nguyên anh phong cấm, lại hoặc là trước đó dẫn bão thác trời mưa gió tam nguyên đại trận uy năng. Đã đem khả năng đủ rỉ ra lực lượng hao hết, Trần Mạc Bạch đợi một hồi, đều không có gặp được trong tưởng tượng giống như mưa to gió lớn công kích, không tốt, Nộ Giang sư huynh. Lúc này, Trần Mạc Bạch đột nhiên kịp phản ứng, chính mình lại bị ánh mắt kia lôi ở, hắn hơi biến sắc mặt, cố nén bị độc long ánh mắt nhìn chăm chú khó chịu, lập tức thi triển ly địa diễm quang độn. May mắn Nộ Giang tại phong vũ ổ kinh doanh nhiều năm, đối với thiên bộc thần quang vận dụng sớm đã lô hỏa thuần thanh. Tại đại trận uy năng suy yếu tình huống dưới, lấy một địch hai, mặc dù ở vào hạ phong, nhưng vẫn là chờ đến Trần Mạc Bạch đến, mà tại ánh lửa hiện lên ở mặt nước cuối cùng đằng sau, cái này hai đầu vây công Nộ Giang yêu thú cấp 3, lập tức liên thủ khống chế ngập trời sóng nước, đem bộ tộc của mình đều cuốn sạch lấy, rơi vào trong nước, hướng về trong Vân Mộng Trạch tâm sương mù bao phủ chỗ bỏ chạy, hỏa diễm liên tiếp lấp lóe, Trần Mạc Bạch thân hình đã vượt qua hư không, vọt tới chiến trường. Hắn nhìn thấy hai đầu yêu thú cấp 3 rời đi, lập tức liền liền khống chế lấy bảy đám kim quang lập lòe diễn bóng, thi triển viêm dương trảm, muốn ngăn cản. Một viên yêu thú cấp 3 nội đan, coi như tương đương với một cái kết đan cấp mấy trận chiến lực, tuyệt đối không thể lãng phí. Trần sư đệ, khụ khụ. Giặc cùng đường chớ đuổi. Sẽ đi qua chính là Hoàng Long Động phủ chỗ, Độc Long thần thức đã có thể lộ ra một chút, cách càng gần nó có thể khống chế lực lượng càng nhiều, 10 phần nguy hiểm. Nhưng lúc này, Nộ Giang thanh âm ho khan vang lên, gọi lại Trần Mạc Bạch, hắn sắc mặt hơi tái nhợt, nhưng toàn thân trên dưới thiên bộc thần quang vẫn thanh lượng như cũ, hiển nhiên còn không có đem chính mình trạng thái chiến đấu giải trừ, toàn bộ phong vũ ổ đại trận đều cùng hắn kết nối với, nó uy thế cùng linh lực, liền ngay cả Trần Mạc Bạch cũng vì đó ghé mắt. Nộ Giang sư huynh không hổ là phong vũ ổ chi chủ, đối mặt hai đại yêu thú vây công, độc long trấn áp, lại còn có thể kiên trì lâu như vậy. Trần Mạc Bạch không khỏi bội phục nói, hắn nhìn ra Nộ Giang sở dĩ suy yếu như vậy, là bởi vì mới vừa rồi bị độc long dẫn nổ đại trận bộ phận uy lực, khiến cho cùng trận pháp tương liên người sau cũng theo đó khí hải thức hải chấn động, ai, cũng không biết còn có thể kiên trì bao lâu, sư tôn cùng hai vị tiền bối phong ấn đã dần dần suy yếu, không được bao lâu, trong Hoàng Long Động phủ này chúng yêu, liền có thể xông ra phong tấm, nhìn thấy Trần Mạc Bạch, Nộ Giang hiển nhiên cũng là buông lỏng xuống. Trên người cuồn cuộn linh lực bắt đầu chậm rãi lắng lại, nửa ngày sau, phong vũ ổ phía trên hòn đảo lớn, ba vị tu sĩ kết đang đặt tại trên chính điện, chỉ huy tất cả tu sĩ, một bên săn giết còn lại số không tin yêu thú, một bên thu thập những cái kia hữu dụng thi thể bộ vị, ở trong đó, quý giá nhất, tự nhiên là hai con kia yêu thú cấp 3 thi cốt, đầu kia yêu quy mai rùa, liền ngay cả viêm dương trảm đều không thể phá phòng, cuối cùng làm cho Trần Mạc Bạch không thể không vận dụng tử điện kiếm mới bổ ra. Có thể nghĩ là luyện chế phòng ngự pháp khí tuyệt phẩm vật liệu, chỉ tiếc nguyên bản hoàn chỉnh mai rùa, bị đánh thành hai nửa, linh tính thật to bị hao tổn, nhưng liền xem như vậy, nếu như rơi xuống xuất sắc luyện khí sư trong tay, vẫn như cũ là có thể luyện chế thành hai kiện xuất sắc pháp khí, vừa vặn Đông Hoang thứ nhất luyện khí sư ngay tại đây. Thịnh Chiếu Hy Việt nhân đức không nhường ai kiểm tra một chút mai rùa, sau đó mặt lộ vẻ tiếc hận, nếu như là hoàn chỉnh, nàng có nắm chắc đem cái này luyện chế thành tam giai trung thượng phẩm khiên phòng vệ, nhưng bây giờ mà nói, chỉ sợ chỉ có thể luyện thành hai cái nhị giai đỉnh phong. Trần Mạc Bạch nghe lời của nàng đằng sau, trầm mặc không nói, chính hắn những năm này học tập kỹ thuật luyện khí, cũng coi là nhập môn, căn cứ phán đoán của hắn, nếu như mai rùa đầy đủ, là khẳng định có thể luyện thành tam giai đỉnh phong pháp khí. Cho dù là hiện tại một phân thành hai, dựa theo tiên môn lý luận, hai kiện tam giai hạ phẩm tấm chắn hay là không có vấn đề, nhưng hắn chiếu cố Thịnh Chiếu Hy mặt mũi, chỉ có thể từng ừ gật đầu đáp lời nàng cái này Đông Hoang thứ nhất luyện khí sư phán đoán, hai kiện nhị giai đỉnh phong phòng ngự pháp khí, ban cho đệ tử mà nói, cũng là cực kỳ tốt lễ vật. Trần sư đệ có thể đem vật liệu yên tâm giao cho ta, bất quá phong vũ ổ bên này không có ta quen thuộc luyện khí công xưởng. Có thể muốn chờ ta sau khi trở về mới có thể luyện tốt cho ngươi, Thịnh Chiếu Hy hào phóng nói ra, toàn bộ Đông Hoang bên trong, cũng có nàng xuất thủ, mới có thể bảo đảm đem cái này hai mảnh mai rùa luyện chế thành nhị giai đỉnh phong phòng ngự pháp khí, cũng chính là lần này nàng thiếu Trần Mạc Bạch một cái mạng, cho nên mới chủ động mở miệng, bằng không nàng Đông Hoang thứ nhất luyện khí sư phong cách, cũng là rất cao. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Thường nhân liền xem như lấy được mai rùa bực này hoàn chỉnh vật liệu cầu đến trên cửa, nàng cũng không nhất định chịu ra tay, để cho ngươi luyện chế nói, vậy nhưng quá lãng phí, nhưng Trần Mạc Bạch nhưng trong lòng thì nổi lên ý nghĩ này, lập tức liền lắc đầu cự tuyệt, bất quá hắn hay là e quy kéo căng, nghĩ đến một cái rất tốt lấy cớ, Thịnh sư tỷ tại cùng yêu thú trong chiến đấu cũng là nguyên khí đại thương, há có thể lại để cho ngươi hao phí tinh thần luyện chế pháp khí, mai rùa này ta là dự định ngao thành nước thuốc. Cho ta cái kia đoán thể đồ để bồi bổ thân thể, mai rùa thế nhưng là phi thường xuất sắc một loại dược liệu, vô luận là ngao thành thuốc bột, hay là ngâm rượu, đều có thể bổ dưỡng tinh huyết, cường đại tâm thần, tam giai mai rùa, càng là đoán thể tu sĩ tha thiết ước mơ bảo vật, bất quá rất nhiều người có được bực này đồ vật, đại đa số đều là luyện chế thành pháp khí, dù sao xem như dược liệu phục dụng mà nói, ăn liền không có, cái kia tu luyện cửu nhận pháp thể đồ để sao? Đây cũng là không sai. Bất quá mai rùa này nguyên khí dồi dào, còn có yêu lực xen lẫn, nấu luyện thời điểm, vẫn là phải chú ý pha loãng một chút. Trước đó Trần Mạc Bạch đi cứu viện Nộ Giang, Thịnh Chiếu Hy nắm toàn bộ toàn cục chiến trường, tự nhiên là chú ý tới phong cách vẽ đặc biệt kỳ lạ Trác Minh, đối với nàng là khen không dứt miệng, nghĩ thầm không hổ là Trần sư đệ truyền nhân y bác, sát ý băng lãnh, ra tay ác độc vô tình, đa tạ sư tỷ nhắc nhở, hai người nói chuyện với nhau thời điểm. Nộ Giang cũng rốt cục đem lơ lửng trước người trận bàn buông ra, hắn gọi tới đệ tử của mình Quý Quang Hải, đem thông qua trận bàn vận chuyển phát giác được đại trận tổn hại chỗ cáo tri, để nó dẫn đầu đệ tử từng cái đi tu bổ, chờ đến Quý Quang Hải xuống dưới đằng sau, Nộ Giang thở dài một hơi, từ trong túi trữ vật lấy ra một chút vật liệu, đem trong lòng bàn tay trận bàn thiếu thốn một góc bổ đi lên, Hoàng Long động phủ bên ngoài phong cấm, đoán chừng nhiều nhất lại có một giáp, liền sẽ triệt để mất đi hiệu lực. Đến lúc đó cũng chính là ta cái này phong vũ ổ hủy diệt thời điểm, Vân Mộng Trạch trung tâm nhất, là ngày xưa ngũ giai Hoàng Long chỗ động phủ, chỉ bất quá cái này Hoàng Long theo nhất nguyên chân quân sau khi phi thăng, động phủ này liền tiêu thất vô tung, ai cũng tìm không thấy cửa vào đi vào, thẳng đến mấy trăm năm trước đó, con độc long này từ Hoàng Long động phủ bên trong bay ra, lấy tứ giai uy năng tàn phá bừa bãi Vân Mộng Trạch, thu nạp ngàn vạn thủy yêu, nhấc lên kinh đào hải lãng, trùng kích hai bên bờ, lúc kia Đông Hoang cùng Đông Ngô hai vực bên trong, còn không có tu sĩ Nguyên Anh, đối mặt tứ giai yêu thú, chỉ có thể từng bước nhượng bộ, mặc cho nó tùy ý giết chóc, mà Đông Di bên kia mặc dù có tu sĩ Nguyên Anh, nhưng lại lười nhắc tới thay thiên hành nói, cứu vớt thương sinh, một mực đến Đông Ngô bên kia Tôn Hoàng võ kết anh, Độc Long mới có đối thủ, bất quá cái này ra Độc Long được Hoàng Long động phủ truyền thừa, huyết mạch cường đại, thần thông kinh người, Tôn Hoàng võ kết anh đằng sau cùng đấu pháp bảy trận. Tất cả đều là rơi xuống hạ phong, vì bảo hộ Đông Ngô hoàn cảnh, Tôn gia mượn nhờ Độc Long ngoại bộ uy hiếp, đem tất cả tu tiên thế gia đều đặt vào liên minh của mình bên trong, sau đó tại bên bờ bố trí một cái cự đại tứ giai thượng phẩm trận pháp, lại thêm Tôn Hoàng võ tự mình tọa trấn, rốt cục có thể đem Độc Long đánh lui, bảo đảm nó không có khả năng đạp vào Đông Ngô hoàn cảnh một bước, mà tại Tôn Hoàng võ kết anh đằng sau mấy trăm năm, Hỗn Nguyên lão tổ từ Đông Thổ kết anh trở về. lại thêm Đông Di Bạch Ô lão tổ, tam đại tu sĩ liên thủ muốn chém giết Độc Long, diệt tuyệt Vân Mộng Trạch Thủy Yêu, trừ mối họa lớn này. Bất quá Độc Long thực lực phi phàm, lại thêm còn có hai kiện pháp bảo cường đại, vậy mà tại ba vị tu sĩ Nguyên Anh lĩnh quân truy sát phía dưới, dẫn đầu bộ hạ kết thành chiến trận trốn về Hoàng Long Động Phủ, Hỗn Nguyên lão tổ ba người tự nhiên cũng muốn truy sát đi vào, chỉ tiếc phi thăng yêu thú còn sót lại Động Phủ, vậy mà ẩn chứa có một cái tự nhiên sát trận, Bạch Ô lão tổ sư đệ Hôi Vũ đạo nhân liền chết tại trong đó, ba cái tu sĩ Nguyên Anh nếu không phải lui được nhanh, chỉ sợ cũng đồng dạng sẽ bị ở lại bên trong, trốn tới đằng sau. Tam đại tu sĩ Nguyên Anh vì để tránh cho Độc Long trở ra làm ác, liên thủ ở ngoài Hoàng Long Động Phủ thiết trí một cái cự đại phong cấm, tương đương với giữ cửa cho phong, để tòa Động Phủ này đã thành Độc Long bảo hộ, cũng thành nó lồng lao, nhưng tu sĩ Nguyên Anh lực lượng, cũng không thể làm đến vĩnh cửu tồn tại, nương theo lấy Tôn Hoàng Võ cùng Hỗn Nguyên lão tổ tọa hóa, phong cấm lực lượng không chiếm được bổ sung, tại gần trăm năm về sau, cũng không còn cách nào bảo trì hoàn chỉnh, có khe hở, đạo khe hở này nhỏ bé. Không cách nào làm cho Độc Long bực này tứ giai tồn tại gạt ra, nhưng lại có thể để nhất giai nhị giai yêu thú đi ra, cũng có bộ phận nhỏ yếu yêu thú cấp 3, bị Độc Long cưỡng ép đưa ra tới, đây cũng là gần nhất những năm này, Nộ Giang quan sát cho ra kết luận, đáng tiếc phát hiện hay là đã chậm, hơn 30 năm trước tàn phá bừa bãi Vân Mộng Trạch đầu kia không hiểu xuất hiện yêu thú cấp 3, hẳn là Hoàng Long Động Phủ bên trong đi ra con thứ nhất tam giai, chúng ta còn tưởng rằng là Vân Mộng Trạch bản thổ yêu thú tiến giai. Nộ Giang thở dài nói ra, cái này khiến Trần Mạc Bạch nhớ tới chính mình mới tới Vân Mộng Trạch thời điểm, Thanh Quang đảo hủy diệt, cũng là bởi vì thần bí yêu thú cấp 3 xuất thủ phá trận pháp, phía sau Trần Mạc Bạch cũng tìm Phó Tông Tuyệt nghe qua, lúc kia hắn cùng Mạc Đấu Quan truy sát con yêu thú này, nhưng lại để nó trốn vào Hoàng Long Động Phủ bên trong, bởi vì tưởng rằng trong Vân Mộng Trạch mới tiến giai yêu thú, cho nên xác nhận nó tiến nhập trong phong cấm, sẽ không xuất hiện đằng sau, bọn hắn cũng liền buông lỏng cảnh giác. Cho là đã gạt bỏ tai họa, nhưng theo trước đây ít năm, Đông Ngô bên kia xuất hiện càng ngày càng nhiều yêu thú cấp 3, Nộ Giang cũng phát hiện không thích hợp, trải qua nhiều phiên nghiệm chứng, rốt cuộc xác nhận, Hoàng Long Động Phủ bên ngoài Tam Đại Nguyên Anh phong cấm xuất hiện khe hở, bên trong Độc Long thủ hạ đám yêu thú, ngay tại từng cái dũng mãnh tiến ra, tự hồ là bởi vì Tôn Hoàng Võ chết tương đối sớm, cho nên Hoàng Long Động Phủ đối với Đông Ngô bên kia lối ra phong cấm phá toái tương đối nhanh, yêu thú tuôn ra hơn nhiều. Mà phong vũ ổ bên này, Hỗn Nguyên lão tổ chết muộn mấy chục năm, cho nên phong cấm còn tính là hoàn chỉnh, gạt ra yêu thú thưa thớt, cái này cũng nhờ có Đông Ngô bên kia đứng vững áp lực, cũng không có bị yêu thú trùng kích phòng tuyến sụp đổ, nếu không, phong vũ ổ bên này đoán chừng đã sớm thất thủ, dù sao tu sĩ kết đan số lượng, Đông Hoang bên này thậm chí còn không bằng Đông Ngô, nhất là cơ chấn thế cùng Nam Sư Đạo bị chặt đằng sau, trước kia thất đại phái cộng đồng hài hòa khai phát Vân Mộng Trạch thế cục triệt để sụp đổ. Chỉ có thể do Ngũ Hành Tông cùng Thần Một Tông diễn chính, có thể kiên trì bao lâu liền kiên trì bao lâu đi, nếu như phong vũ ổ không có, Đông Ngô bên kia phải thừa nhận hai mặt áp lực, càng là khó đỉnh, Thịnh Chiếu Hy mở miệng nói ra, nàng cũng là một mặt bất đắc dĩ, Đông Hoang tu sĩ kết đang cứ như vậy mấy cái, Chu Diệp bình thường không ra Hỗn Nguyên Tiên Thành, Thần Một Tông những năm này lại đại sát tứ phương, làm Hồi Thiên Cốc cùng Suy Tuyết Cung bảo đoàn sưởi ấm. Bất quá lúc kia là thật không nghĩ tới Hoàng Long Động Phủ phong cấm lại nhanh như vậy xảy ra vấn đề, làm áp lực tất cả nàng cùng Nộ Giang trên thân. May mắn Thần Một Tông hay là nhớ mong tình nghĩa đồng môn, lại hoặc là biết phong vũ ổ thất thủ đằng sau hậu quả nghiêm trọng, tại những năm này chi viện rất nhiều trúc cơ cùng đệ tử chân truyền tới, lần này gặp yêu thú cấp 3 vây công, Trần Mạc Bạch người trưởng môn này càng là tự mình dẫn đội, hỗ trợ ổn định thế cục. Lập tức Phó Sư Huynh sẽ dẫn theo tông ta luyện kiếm bộ cùng linh thú bộ môn nhân tới, Mạc Sư Huynh đang bế quan, bất quá thập nhị chấp kiếm bên trong bốn vị sư chất, cũng đã xuất lĩnh dưới trướng đệ tử khởi hành, Trần Mạc Bạch mở miệng nói một lần tự mình biết tin tức, để Nộ Giang cùng Thịnh Chiếu Hy hơi nhẹ nhàng thở ra, chỉ tiếc sư tôn sau khi qua đời, Bạch Ô lão tổ bên kia thể diện phai nhạt, nếu là hắn chịu tới gia cố một chút phong cấm, chúng ta Đông Ngô cùng Đông Hoang cũng không cần tiếp nhận to lớn như vậy áp lực. Thịnh Chiếu Hy lại nói một kiện chuyện bí ẩn, nàng đã từng đi qua Dục Nhật Hải cầu kiến Bạch Ô lão tổ, hy vọng hắn có thể pháp giá đích thân tới Vân Mộng Trạch, chỉ tiếc lại bị một tiếng cự tuyệt, hay là cần có được chính mình tu sĩ Nguyên Anh A, vô luận là Đông Ngô hay là Đông Hoang, chỉ cần có một cái là được rồi, Nộ Giang thở dài một tiếng, hắn từ khi kết đan đằng sau, vẫn tọa trấn cái này phong vũ ổ đại trận, là rất muốn nhất giải thoát, Trần Mạc Bạch nghe lời của hắn đằng sau, trong lòng tự nhiên sinh ra một loại việc nhân đức không nhường ai cảm xúc. Chương 610, thủy linh căn tăng nhiều, kim 23, mộc 45, thủy 21, hỏa 84, thổ 20. Trần Mạc Bạch uống xong Trác Minh hầm canh cá đằng sau, dùng Trác Linh Nghi nhìn một chút mình bây giờ linh căn, không khỏi nhẹ nhàng gật đầu. Thủy linh căn tăng lên 5 điểm, nơi phát ra là Vân Mộng Trạch này yêu thú nguyên liệu nấu ăn. Hắn đã tại Phong Vũ Ổ Chi địa tọa trấn một tháng, từ khi chém giết hai con kia yêu thú cấp 3 đằng sau, những Hoàng Long động phủ kia bên trong đi ra yêu thú, mặc dù không còn quy mô lớn tiến đánh Phong Vũ Ổ, nhưng vẫn là tại Vân Mộng Trạch còn lại các nơi hòn đảo trong phường thị trắng trợn phá hư. Đối mặt loại tình huống này, ba người bọn hắn tu sĩ kết đan cũng không có biện pháp tốt, chỉ có thể đem dưới trướng tu sĩ trúc cơ phái đi ra, đi trợ giúp nhà mình môn hạ các đại phường thị. Trần Mạc Bạch nghĩ nghĩ, trừ đem Trác Minh lưu tại bên người, còn lại chính mình mang tới người, toàn bộ đều bị hắn thả ra, trấn thủ thần một tông những năm này tại Vân Mộng Trạch mở hòn đảo phường thị, nhưng liền xem như vậy, nhân thủ vẫn như cũ là không đủ. Nhờ vào những năm này Nam Chinh Bắc Chiến, thần một tông xác lập Đông Hoang bá chủ địa vị, cũng đem trong Vân Mộng Trạch Hám Sơn Đỉnh cùng Lục Giáp Sơn phường thị cũng đặt vào trong lòng bàn tay của chính mình, khống chế địa bàn bạo tăng. Bây giờ tại Vân Mộng Trạch, thuộc về thần một tông phường thị tổng cộng có 38 tòa, chiếm cứ khu vực hạch tâm cơ hồ một nửa số lượng. Những phường thị này hàng năm cho thuê linh khí động phủ, cửa hàng bán tông môn đang dược pháp khí linh mễ các loại, cùng thu mua bán yêu thú vật liệu, thuận lợi nhuận ít thì 5-6 vạn linh thạch, nhiều thì mười mấy vạn, xem như một số lớn thu nhập. Trừ trực tiếp khống chế, còn có gần 20 tòa là thần một tông dưới trướng trúc cơ gia tộc mở, tới gần bên cạnh bờ hòn đảo phường thị. Những này các quốc gia trấn thủ trên cơ bản đều tham gia cổ phần, xem như lẫn nhau hiệp trợ khai phát, tỉ như cái kia Thiết Thanh phường thị, mặc dù thần một tông không rút thành, nhưng ỷ vào những phường thị này truyền tống trận tạo dựng Vân Mộng Trạch hoàn chỉnh thương lộ con đường, là các tông hàng hóa vận chuyển, thật to cung cấp thuận tiện. Cho nên không thể tùy ý những hòn đảo này phường thị bị yêu thú công phá, có điều kiện nói cũng cần phái người đi viện trợ. Thần một tông tại Vân Mộng Trạch bên này bình thường là thường trú 10 cái tu sĩ trúc cơ, lại thêm Trần Mạc Bạch mang tới, tông môn phường thị cũng vô pháp làm đến một cái trúc cơ trấn thủ một cái, nhưng đối mặt du đảng ở trong Vân Mộng Trạch, không biết sẽ tiến đánh tòa nào hòn đảo phường thị yêu thú, tu sĩ trúc cơ lại là cơ bản. Lời như vậy, cho dù là gặp yêu thú công đảo, cũng có thể đem hộ đảo đại trận uy lực triển khai, chèo chống đến còn lại tới gần phường thị tu sĩ truyền tống tới trợ giúp. Trần Mạc Bạch nghe Trịnh Đức Minh cái này thần một tông tại Vân Mộng Trạch cơ hồ đóng giữ cả đời tu sĩ trúc cơ nói những tình huống này đằng sau, quyết định thật nhanh, để lúc đầu tại bên bờ bố trí phòng tuyến Vũ Quốc, Vân Quốc, Lôi Quốc, Tiêu Quốc, trừ lưu lại một vị trúc cơ, còn lại đều lân cận lựa chọn một tòa phường thị đi tọa trấn. Tứ quốc trấn thủ tự nhiên đều là nghe lệnh, mà lại toàn bộ đều là tự mình dẫn đội tiến nhập Vân Mộng Trạch, nhất là lấy Chu Vương thần nhất là tích cực, hắn Tiêu Quốc tiên quân vốn là đã ở trong Thiết Thanh phường thị, được trưởng môn truyền lệnh đằng sau, lập tức liền dẫn người tiến vào chiếm giữ tiếp cận nhất Phong Vũ Ổ Tố Phong đảo phường thị, thậm chí còn cố ý tới bái kiến Trần Mạc Bạch một phen. Trần Mạc Bạch lưu hắn xuống tới ăn bữa cơm, Trác Minh tự mình tay cầm muôi, còn mở một vò linh tửu, điều động tứ quốc trúc cơ đằng sau, thần một tông 28 tòa phường thị xem như miễn cưỡng ổn định thế cục, trong lúc đó quả nhiên có 3 tòa phường thị gặp đại quy mô yêu thú quần thể tiến công, nhờ vào tin tức truyền bá cấp tốc, phụ cận phường thị lẫn nhau canh gác trợ giúp, tại đã trải qua thảm liệt chém giết công thủ đằng sau, xem như đều trông xuống tới, bất quá yêu thú bên kia cũng có thông minh hạng người, tại 3 lần công đảo đằng sau, cũng phát hiện thần một tông phường thị ở giữa cùng nhau trông coi, tại lại một lần công đảo thời điểm, lợi dụng kế điệu hổ ly sơn, tại cảnh bác đảo tu sĩ trúc cơ dẫn người đi trợ giúp lúc rời đi, đột nhiên từ đáy nước nổi lên, tại năm đầu yêu thú cấp 2 dẫn dắt phía dưới, trực tiếp trung chuyển hòn đảo linh mạch, công phá đại trận. Mặc dù phía sau Trần Mạc Bạch nhận được tin tức đằng sau, tự mình tại cảnh bác đảo phụ cận truy tung bầy yêu thú này, nhưng cũng vẻn vẹn tìm được trong đó 2 đầu yêu thú cấp 2 dẫn đầu tộc đàn, cho dù là đem nó diệt tuyệt, cũng vô pháp vãn hồi cả hòn đảo nhỏ phường thị bị san bằng tổn thất. Thời gian rất nhanh liền là một năm qua đi, Trần Mạc Bạch cơ hồ ăn khắp cả trong Vân Mộng Trạch tất cả yêu thú, thủy linh căn cũng tăng lên tới 35 điểm, cho dù là ở trong tiên môn, đây cũng là không tệ trị số. Duy nhất đáng giá tiếc nuối chính là, Vân Mộng Trạch bên này thế cục tương đối khẩn trương, hắn làm tu sĩ kết đan càng là chức trách trọng đại, không dám rời đi nửa bước, cho nên liền không có đi thần thụ bí cảnh bên trong chạm đến thiên phú thụ, Nhưng đây đối với hắn tới nói, là phi thường đơn giản có thể bù đắp, dù sao thiên hà giới đất rộng của nhiều, khẳng định còn có không ít có thể tăng lên linh căn thiên tài địa bảo, chính hắn cũng đang tu luyện thuần dương pháp thân, tương lai luôn có cơ hội đem còn lại 24 đạo đại thuật đều lấy ra. Sư đệ, Mạc sư huynh đến, lúc này, Phó Tông Tuyệt truyền âm tại Trần Mạc Bạch vang lên bên tai, hắn lập tức buông xuống Trác Minh vừa nấu xong ba canh, chờ đến Trần Mạc Bạch lúc đi ra, Nộ Giang cùng Phó Tông Tuyệt hai người đã đợi tại truyền tống trận bên ngoài, Thịnh Chiếu Hy trước đó cùng hai đầu yêu thú cấp 3 đại chiến, không chỉ có vận dụng bí thuật, còn phục dụng bí dược, mặc dù bảo vệ một cái mạng, nhưng cũng xem như nguyên khí đại thương, đợi đến Phó Tông Tuyệt dẫn đầu thần một tông người đến đằng sau, liền về chính mình Viêm Quốc Hỏa Chân Điện chữa thương đi. Thịnh Chiếu Hy rời đi về sau, Trần Mạc Bạch còn lấy yêu thú thế lớn, ngũ hành cùng thần một hai phái lực có thua làm cớ, mời Hồi Thiên Cốc Nhan Thiệu Ẩn cùng Suy Tuyết Cung Khổng Linh Linh đến Phong Vũ Ổ hỗ trợ, chỉ tiếc hai người này so với hắn trong tưởng tượng còn muốn co lại, tình nguyện để nhà mình tại Vân Mộng Trạch hao phí tâm huyết mở vài chục tòa phường thị bị yêu thú vây công, cũng không nguyện ý tới, bất quá hai người cũng coi là không có triệt để không biết xấu hổ, chí ít nguyên bản lưu tại Vân Mộng Trạch hai phái trúc cơ, không có hiệu lệnh triệu hồi. Hoặc là nói, bọn hắn cũng không nguyện ý từ bỏ Vân Mộng Trạch nơi này lợi ích, Hồi Thiên Cốc Hạ Kim Đồng cũng coi là có thế hạng người, mắt thấy Vân Mộng Trạch yêu thú tàn phá bừa bãi, thần một ngũ hành hai đại phái cũng vẻn vẹn có thể tự vệ, không cách nào trông cậy vào, lập tức liền từ bỏ 7 tòa biên giới hòn đảo, dẫn theo 6 vị trúc cơ sư đệ sư muội bảo vệ chặt hạch tâm nhất 3 tòa phường thị, cùng 3 tòa trồng trân quý linh dược hòn đảo, mà lại từ bỏ hòn đảo phường thị trước đó. Còn đem tất cả đáng tiền đều mang đi, mang không đi cũng cho một mồi lửa, không lưu bất luận cái gì mảy may cho yêu thú. Cuối cùng Hạ Kim Đồng bảo vệ cái này 6 tòa hòn đảo cách không xa, cho nên mặc dù cũng bị yêu thú tiến đánh 2 lần, nhưng cũng dựa vào Hồi Thiên Cốc đệ tử cùng chiêu mộ tán tu các loại, chống tới, mà so sánh với Hồi Thiên Cốc, Suy Tuyết Cung liền thảm nhiều. Trước đó Khổng Linh Linh chỉ phái 4 cái tu sĩ trúc cơ tới, tại yêu thú trong cuồng triều. Cầm đầu cái kia trúc cơ hậu kỳ tu sĩ không quả quyết, không muốn từ bỏ tất cả phường thị, cuối cùng bởi vì tu sĩ lực lượng phân tán, bị đám yêu thú liên tiếp đánh tan, chờ đến nàng kịp phản ứng, muốn co vào lực lượng thời điểm, đã có 2 cái tu sĩ trúc cơ tại thủ đảo thời điểm quả bất địch chúng, chết tại vài đầu yêu thú cấp 2 vây công phía dưới, liền ngay cả chính nàng, cũng là liều mạng dùng tất cả ác chủ bài, mới thoát ra tìm đường sống, cuối cùng Suy Tuyết Cung chính tòa phường thị. Chỉ còn lại có hạch tâm nhất một tòa, cũng là bị đám yêu thú không ngừng công kích, phòng hộ đại trận lung lay sắp đổ. Tuyết Đình, đây là tông môn sau cùng cứ điểm, tuyệt đối không thể thất thủ. Vị này trúc cơ hậu kỳ tu sĩ tên là Thích Thúy Trân, cánh tay phải của nàng bị một cái quái ngư thôn vệ, sắc mặt trắng bệch. Tại đem trên hòn đảo tất cả linh thạch các loại vật trân quý thu vào túi trữ vật đằng sau, nàng cử truyền tống trận nên rời đi trước. Đem thủ hộ hòn đảo này trách nhiệm giao cho Tuyết Đình cái này sau cùng tu sĩ trúc cơ, mà Tuyết Đình đang thủ hộ nửa năm sau, rốt cục chống đỡ không nổi, mắt thấy hộ đảo đại trận bắt đầu phá toái, nàng chỉ có thể khẽ cắn môi, dẫn theo Suy Tuyết Cung còn lại 10 mấy cái đệ tử, khống chế lấy độn quang xông vào trong truyền tống trận, linh lực độ nhập muốn thoát đi, nhưng đợi một hồi, truyền tống trận này lại là không có bất kỳ cái gì phản ứng, Tuyết Đình mở to hai mắt nhìn, không dám tin lần nữa thử hai lần. Vẫn như cũ như vậy, nàng rốt cuộc mới phản ứng, truyền tống trận đối diện bị người phá hủy, là ai làm, Thích Thúy Trân, hay là tông môn, Tuyết Đình trong lòng một trận tuyệt vọng, các nàng ở trong Vân Mộng Trạch, vì tông môn dùng hết cuối cùng một phần lực lượng, thủ hộ cái này sau cùng cứ điểm, không nghĩ tới đổi lấy lại là phản bội, sư thúc, tông môn không cần chúng ta sao, một cái gương mặt mập mũm mỉm thiếu nữ nhìn thấy truyền tống trận chậm chạp không có khả năng phát động, tự nhiên cũng minh bạch điều này đại biểu hàm nghĩa. Trong ánh mắt nàng mang theo khó có thể tin bi thống, phẫn nộ, chúng ta, ầm ầm, Tuyết Đình chính là muốn nói hai tiếng an ủi một chút, băng tuyết sắc bao phủ hòn đảo lồng ánh sáng tại ngàn vạn yêu thú vây công phía dưới, rốt cục triệt để phá toái, các vị sư chất, riêng phần mình phân tán đào mệnh đi, có thế đi mấy cái là mấy cái, Tuyết Đình chỉ có thể cuối cùng nói câu nói này, sau đó khống chế lấy chính mình phi kiếm màu trắng lên không, hướng về phương đông mà đi. Bọn hắn hòn đảo này cách Vân Quốc Lôi Quốc bên cạnh bờ không tính là quá xa, cũng chính là bởi vậy tòa truyền tống trận này là có thể trực tiếp truyền tống lên bờ, dựa theo Tuyết Đình tu sĩ trúc cơ tốc độ, chỉ cần có thể chèo chống 3 ngày, liền có thể lên bờ, nhưng nàng cùng yêu thú liên tiếp chiến đấu, thể nội linh lực không đủ 6 thành, biết mình căn bản là không cách nào lại chèo chống lâu như vậy, mà lại khẳng định sẽ có yêu thú truy sát nàng, cho nên nàng lựa chọn phương hướng, là cách gần nhất một tòa thần một tông phường thị, đó là một tòa trùng kiến qua hòn đảo, tên là Thanh Quang, nàng đã từng cũng đi qua hai lần, chỉ cần có thể chèo chống tới đó, ông tính niệm này, Tuyết Đình Phi kiếm tốc độ càng gấp gáp hơn, nhưng là lập tức liền có một đạo màu xanh tật phong từ giữa không trung phi nhanh tới chặn đường, đây là một đầu nhị giai hắc ôn điểu, mặt khác trên mặt nước, cũng có một đầu quái ngư phá sóng mà đi. Hai cổ cường đại yêu khí khóa chặt Tuyết Đình, hiển nhiên là không muốn đem nàng thả đi, từng đạo phong nhận cùng thủy tiễn giao thoa, từ không trung mặt nước bắn ra, làm cho Tuyết Đình không thể không biến ảo tốc độ cùng phương vị tránh né. Ở dưới loại tình huống này, nàng rất nhanh liền bị hai đầu yêu thú cấp 2 đuổi kịp. Tuyết Đình cắn răng, phục dụng một hạt tiêu hao tinh khí đan dược, đem linh lực của mình khôi phục được đỉnh phong, sau đó thi triển phi kiếm một bên cùng lấy hai đầu yêu thú giao thủ. Một bên gian nan hướng về Thanh Quang đảo bay đi, rốt cục, tại nửa ngày sau, nàng nhìn thấy Thanh Quang đảo hình dáng, ở trên đảo trấn giữ tu sĩ trúc cơ cũng đã nhận ra, lập tức liền có một cổ thần thức tuôn ra, đến xác minh chân tướng, người đến người nào, Tuyết Đình lập tức ngữ khí nhanh chóng tự giới thiệu, nói là suy tuyết cung môn nhân, phường thị bị công phá, hy vọng thần một tông sư huynh có thể cứu, thật có lỗi, thời kỳ chiến tranh. Không thể thả bất luận cái gì một cái không rõ lai lịch tu sĩ trúc cơ tiến vào trong đảo, nhưng vị này thần một tông tọa trấn Thanh Quang đảo tu sĩ trúc cơ, lại là trực tiếp liền cự tuyệt, sau đó thần thức thu hồi, lúc này, Tuyết Đình triệt để tuyệt vọng. Ta có một thế giới tu tiên, chương 611, kiếm sát lôi âm, phong vũ ổ trên không, Trần Mạc Bạch cùng Mạc Đấu Quang hai người bay ở giữa không trung, hai đạo khác biệt màu sắc kiếm quang tại kiếm chỉ của bọn họ điều khiển phía dưới giăng khắp nơi. Kiếm quang màu vàng ống như là thiêu đốt hỏa diễm, lấp lóe ở giữa, nóng rực chi khí làm cho mặt nước đều dâng lên lượng lờ hơi nước, quang mang chiếc xạ phía dưới, tựa như cầu vồng một dạng chói lọi, Trần Mạc Bạch niệm động ở giữa, đã đem một đạo viêm dương trảm uy lực phát huy đến cực hạn, trong một chớp mắt liền rơi xuống Mạc Đấu Quang trước người, nhưng mà Mạc Đấu Quang bình thản ánh mắt hiện lên một sợi tinh mang, sau đó giơ lên ngón trỏ tay phải hướng về phía Trần Mạc Bạch nhẹ nhàng vung lên. Một đạo màu xanh trắng kiếm quang đi sau mà tới, tại viêm dương trảm rơi xuống Mạc Đấu Quang trước đó, đã xẹt qua Trần Mạc Bạch gương mặt, một sợi sợi tóc bị chém xuống, mà ở thời điểm này, Trần Mạc Bạch gương mặt hiện ra từng đoàn ngũ thải vân hà, đây là xích hà vân yên la tự động hộ chủ công năng, nhưng mà Mạc Đấu Quang kiếm quang đã sớm chém qua, lại qua một hồi, Trần Mạc Bạch lỗ tai nghe được một tiếng hư không lôi minh, đây chính là kiếm sát lôi âm sao, quả nhiên là không cách nào phản ứng nhanh. Bất quá này chủ yếu cũng là Trần Mạc Bạch muốn tự mình thể hội một chút cảnh giới cỡ này, nếu không, hắn lấy động hư linh mục hết sức chăm chú phía dưới, còn có thể. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.